Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 810, mất mát xa thành chân tướng sơ hiện. Hai càng, giết Hồ Lâm Đệ Nhất Quan, tử vong xâm lâm, khắc khắc, cô nàng, người dáng dấp da mịn nộn tương đương thịt, cho bản đại tương đương da nếm nếm như thế nào? Bản đại tương đương da. Thế nhưng là thần trưởng truyền nhân, ngươi đem bản đại tương đương ra hầu hạ tốt, bản đại tương đương ra truyền ngươi thần trưởng. Hắc hắc, cô nàng này, dáng dấp thật là đẹp, chúng ta Cuồng Phong Tam Sát gặp gỡ, thật là duyên phận a. Mà còn, cô nàng này, vẫn là chim non một cái. Hắc hắc hắc, ta Soái Phong Sát thế nhưng là rất lâu không có gặp như thế cực phẩm. Thúc tủ chịu chói, để cho chúng ta ba huynh đệ hào hào sung sướng. Nếu không, cũng không cần quay chúng ta dùng mạnh. Một nữ tử, tao ngộ ba tà nhân. Nữ tử này, không phải người khác, chính là theo chân Dương Tranh Mây bồng bềnh. Chỉ bất quá, tiến nhập giết Hồ Lâm sau. Thực tế là quá mức hung hiểm. Dương Tranh đã qua đệ tam quan, mà Mây bồng bềnh còn tại đệ nhất quan. Võ công của nàng mặc dù không kém, có thể lần này tiến nhập giết Hồ Lâm, cơ hồ đều là cao thủ, trong đó lại dùng tà phái chiếm đa số. Giờ phút này, nàng liền bị Cuồng Phong Tam Sát cho nhìn chằm chằm lên. Các ngươi đều đổi chết. Mây bồng bềnh lạnh nhạt tiếu nhan, nhìn chằm chằm Tam Sát. Chết, cô nàng. Ngươi căn bản võ công có thể, bất quá cùng chúng ta Tam Sát so sánh. Hắc hắc, vậy liền kém xa, chúng ta Tam Sát, hiện tại đều là thần trưởng truyền nhân, một người một trưởng liền đem ngươi cho đánh chết. Bất quá yên tâm, chúng ta có thể không nỡ giết rơi ngươi cái này mỹ nhân. Chí ít cũng đến chơi nị lại. Hắc hắc hắc, như ngươi loại này cực phẩm mỹ nhân. Cho dù là chơi nị, chúng ta cũng không nỡ giết rơi a. Vừa vặn, ta cái này tam đệ học qua miêu cương cổ thuật, đem như ngươi loại này mỹ nhân luyện thành cổ mỹ nhân, trong vòng trăm năm đều có thể vĩnh bảo thanh xuân. Hắc hắc hắc, mỹ nhân, ngươi đôi này tương đương chân, bản đại tương đương ra hiện tại đều không nhịn được muốn chộp vào trong tay. Hắc hắc hắc, xoẹt xẹt. Đáng chết, cô nàng, ngươi còn dám động thủ. Lên, bắt sống cái này tiểu ni. Trực tiếp đại thành trọng thương. Sau đó chậm rãi làm là, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắc phong sát, cụ phong sát, bạo phong sát, chiến đấu, trong nháy mắt bạo phát. Mây bồng bềnh xuất thủ trước, ném ra ám khí, bất quá tam sát võ công mạnh mẽ. Trở tay liền là sát chiêu đánh tới. Mây bồng bềnh lùi lại phía sau. Đáng tiếc vẫn là chậm một điểm. Này sát khí cực kỳ quỷ dị, cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh vào trong cơ thể nàng. Nàng khó chịu tương đương hừ một tiếng, đâm vào một khỏa trên cây. Tức khắc cảm giác thân thể kéo dài tương đương mềm vô lực. Cô nàng, ngươi chạy trốn a, ngươi ngược lại là chạy trốn a. Hiện tại không trốn đi. Chúng cái này mười thơm tương đương nhuyễn cân tán. Ngươi còn muốn chạy trốn. Hắc hắc hắc. Đại ca, cô nàng này dáng dấp quá mỹ lệ. Khiến ta trước tới. Tam sát xông tới. Một người trong đó không nhịn được. Trực tiếp liền giống mây bồng bềnh nhào tới. Mây bồng bềnh sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt lạnh lùng tột cùng. Âm thầm vận công. Chuẩn bị chân nguyên tự bảo. Nàng là một cái cực kỳ cương liệt nữ tử. Hắc hắc, liền tại tam sát khoảng cách mây bồng bềnh còn có không đến nửa mét một khắc kia. Mây bồng bềnh trên thân bỗng nhiên nở rộ ra một đạo kim mang. Này kim mang tại trước người của nó, trong nháy mắt tạo thành một cái hư ảnh. Dám động nữ nhân lão tử, tìm chết. Hư ảnh kia mở miệng gầm lên giận dữ, liền là giống như lôi đình gào thét. Tam sát bị cái này một giống, tức khắc nguyên một đám sững sờ tại chỗ, ngay sau đó liền ôm lấy đầu lâu, phát ra vô cùng thống khổ tiếng hét thảm. Mà liền tại ba tiếng sau, tam sát toàn bộ nằm tại trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Một màn này cực kỳ quỷ dị, liền Mây bồng bềnh bản thân cũng ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy này nói kim sắc hư ảnh, hơi hơi dương miệng nhỏ, thật lâu không nói, ác nhân, vì cái gì là này cái ác nhân? Hô, Hoàng Thổ Phong Cát, nơi này là một chỗ trong rừng thành, một tòa trong rừng sa mạc thành, một tòa hoang phế thành, nơi đây liền là giết Hồ Lâm đệ tứ quan, mất mát xa thành, gia luật đức quang, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hoàng phủ cực kỳ đứng ở một pho tượng đá trên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Liêu Vương gia luật đức quang, mà Đen Vu lão đầu cũng là đứng ở một pho tượng đá trên, trong đôi mắt quang mang kỳ lạ liên tục lóe lên, thỉnh thoảng rơi vào Long Qua Nhi Hạng Vô Hận trên thân, tựa như đang mưu tính lấy cái gì một dạng. Hoàng phủ cực kỳ, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội bản vương? Gia luật đức quang cao giọng hỏi. Ha ha, chê cười, cô vốn là đột quyết hoàng tử, lúc trước bị ngươi người khiết đan giết đến cửa nát nhà tan, cô ra hôm nay bất quá là báo thù, bất quá là đoạt lại cô ra giang sơn thôi. Hoàng phủ cực kỳ cuồng cười một tiếng, trong tay thiên kiếm nhất chỉ, mũi kiếm thẳng hướng về phía gia luật đức quang. Ngươi! Gia luật đức quang mắt lạnh một tiếng, không lời phản bác. Hoàng phủ cực kỳ nói là sự thực, hắn tìm không ra phương phản bác. Tốt, Hoàng phủ cực kỳ, hôm nay bản vương liền cùng ngươi đại chiến sinh tử. Vì thế, gia luật đức quang chủ động đánh ra Trường Sinh Thiên Thần Công, hỏa thần lực, chỉ gặp gia luật đức quang nhảy lên mà lên, giống như một đầu hỏa diễm mãnh thú, xuất thủ liền là giữ nhà tuyệt học Trường Sinh Thiên Thần Công Bích Tuyết Kiếm. Mà Hoàng phủ cực kỳ thì là tiện tay một kiếm đánh ra, thình lình là hắn tự chế Hồn Thiên Tà Kiếm. Phốp, một kiếm, gia luật đức quang ngược lại lùi lại mấy bước, hai chân tại trên đất vẽ ra hai đạo ngấn sâu, đồng thời cuồng phun một cái nhiệt huyết. Hắn căn bản không phải Hoàng phủ cực kỳ đối thủ. Gia luật đức quang, khiết đan Liêu Vương, ngươi liền sáu thân hợp nhất cũng chưa luyện thành, lại như thế nào có trở thành cô gia đối thủ đây? Cô gia giết ngươi, liền là như sát heo giết chó. Hoàng phủ cực kỳ, khẽ vuốt thiên kiếm, tà dị cười một tiếng. Này ngạo khí, quả thực so thiên cao hơn. Đen Vu, còn không xuất thủ, gia luật đức quang không có cách nào, chỉ có thể hô to một tiếng. Khắc khắc, tượng đá trên đầu Đen Vu cười gian một tiếng, bỗng nhiên móc ra một cái túi, liền ném xuống đất. Hoàng phủ cực kỳ, có thể nhận đến cái này ba cái đầu người. Miệng kia túi rơi tại trên đất, thoáng cái mở rộng, trong đó lại là ba cái đầu người. Ha ha, Hoàng phủ cực kỳ, ngươi tọa hạ tam lão, liền bản đại thần đại trí tuệ thần công thời gian ba cái hô hấp đều không chịu nổi, bị bản đại thần trong nháy mắt diệt sát. Hoàng phủ cực kỳ, người khác sợ ngươi, bản đại thần cũng không sợ ngươi. Đen Vu lão đầu lại là một tiếng cuồng tiếu. Ha ha, giết đến tốt, nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn là Hoàng phủ cực kỳ không những không giận mà còn cười. Mà Liêu Vương gia luật đức quang sắc mặt tại giờ phút này trở nên cực kỳ âm trầm. Long Qua, Diệu Thiện, A Khó Tôn giả cùng Hạng Vô Hận, bốn người một mực tọa sơn quan hổ đấu, giờ phút này cũng là nhìn đến hơi nghi hoặc một chút không biết. Nguyên lai, Liêu Vương sớm đã đem Hoàng phủ cực kỳ ngồi xuống tam lão thu mua. Như thế nhìn đến, cái này Đen Vu đại thần hẳn là Hoàng phủ cực kỳ một phương người. Tại một tòa khác pho tượng trên, đứng hai người, chỉ bất quá không có người có thể nhìn thấy bọn họ. hai người này chính là Dương Tranh cùng Chuông Bạc. Chuông Bạc bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Điểm này ta ngược lại là không nghĩ tới. Dương Tranh cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, Đen Vu lão đầu cũng không phải cuối cùng bố trí người. Cuối cùng bố trí người là Hoàng Phủ Cực Kỳ. Bất quá, cũng có khả năng hai người đều không cuối cùng bố trí người. Dương Tranh luôn cảm giác Đen Vu lão đầu không giống là sẽ đối Liêu Vương hoặc là Hoàng Phủ Cực Kỳ trung thành người. Cái này ra hỏa, trong xương rất hư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.